Chương 402, có vấn đề lời kịch. Nhận lấy ngu ngơ biên tập đưa tới bản thảo, xin ý chỉ nói một tiếng tạ ơn đằng sau, liền đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở cái này bản thảo phía trên. Gian đi theo xin ý chỉ đằng sau, nhìn xem xin ý chỉ trong tay bản thảo, thỉnh thoảng lại kinh ngạc kêu lên, thật, trong tiểu thuyết thật sự có chút một đoạn này đó là đương nhiên, tại trong chuyện xưa, tạ văn tự nhất định phải tham khảo ở tại nước Pháp vị này suy luận nhà tiểu thuyết ý kiến cùng đề nghị, liền cứ gọi điện thoại đến nước Pháp đi. Xin mẹ ấy lão sư chính là tại một màn này ra sân, bên trong đem lão sư viết thành ngơ ngác lao nhân, vô cùng có ý tứ ngu ngơ biên tập lời nói này, xin ý chịu căn bản cũng không có nghe vào. Vừa rồi sự chú ý của hắn hoàn toàn bị cái này bản thảo bên trên cái nào đó bộ phận cho triệt để sợ ngây người, hắn cầm bản thảo chỉ vào mỏ gì cổ gò dô bọn hắn nói ra, ta nghĩ ta hẳn là có chút phát hiện mới đúng, dựa theo đồng dạng tiểu thuyết sáng tác tới nói. Liên quan tới chữ số Ả Rập xuất hiện tại trong tiểu thuyết, vì văn bản thống nhất, hoặc là thống nhất số lượng, hoặc là thống nhất chữ Hán. Thế nhưng là, thiên văn chương này bên trong lại là chữ Hán cùng với con số đang khắp nơi lan lộn. Dùng, cái này chẳng lẽ không kỳ quái a thật sao? Ta xem một chút mỏ gì cổ gõ rổ từ xin ý chỉa trên tay đoạt tới bản thảo, đại khái ngắm vài lần đằng sau. Quả nhiên, tại mỗi một làm được chữ thứ nhất bên trên, chỉ cần là xuất hiện chữ số Ả Rập. Đều là số lượng cùng chữ Hán lăn lộn dùng. Lúc này, có chút mơ hồ mò gì cổ gò rồi nhìn xem đối với trước mặt ngu ngơ biên tập nói ra, biên tập tiên sinh, đây có phải hay không là các ngươi lúc in đánh nhầm, có thể hay không xuất hiện loại tình huống này, cái này sao có thể, trong mắt của ta, đây cũng là lão sư vì để cho chúng ta lại càng dễ đọc, mới có thể sửa đổi tới. Huống hồ, lão sư trước đó liên tục đã thông báo, văn tự biểu hiện là tiểu thuyết gia sinh mệnh, là tuyệt đối không thể tự tiện sửa đổi. Ngay tại tiểu thuyết đăng báo trước đó, lão sư còn cố ý đại điện thoại tới căn dặn chúng ta, nếu là chúng ta không có dựa theo hắn ý tứ đăng báo tiểu thuyết, hắn liền sẽ lập tức đình chỉ cái này tiểu thuyết đăng nhiều kỳ. Bởi vậy, liên quan tới cái này tiểu thuyết đăng báo, chúng ta tạp chí xã tuyệt đối sẽ không sai đối mặt với mỏ gì cổ gò dầu nghi hoặc, ngu ngơ biên tập đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, hung hăng nói không có khả năng. Nếu là như vậy, vậy thì càng thêm khả nghi xin nghỉ chia ngay tại suy tư thời điểm, ban biên tập vẽ chân dung cơ thỉnh thoảng lại vang lên. Nghe được cái này tích tích thanh âm, ngu ngơ biên tập lập tức hưng phấn chạy tới. Nhất định là xin mẹ ấy lão sư mới nhất bản thảo chuyển tới nghe được cái này biên tập, đứng tại vẽ chân dung cơ trước mặt mỏ gì cổ gò rổ với tới đầu nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trước mắt vẽ chân dung cơ nói ra, thật sao, ta xem trước một chút không được, đây chính là cái này tiểu thuyết mới nhất bản thảo. Các ngươi nếu là muốn xem, liền chờ bản thảo đăng báo sau khi đi ra, các ngươi mua lại nhìn kỹ nói, ngu ngơ biên tập một cái liền ngăn tại mỏ gì cổ gò rổ trước mặt, đưa tay liền phải đem vẽ chân. Dung trên máy bản thảo lấy tới. Vào thời khắc này, xin nhỉ chĩa tay mắt lanh lẹ một thanh đoạt lấy, nhìn xem nhất một thời kỳ mới xin mẹ ấy nhỉ tạ rổ ký tên, lại lần nữa cùng trước đó 7 kỳ bản thảo ký tên so với đằng sau. Xin nhỉ chĩa hơi kinh ngạc nói, các vị, ta giống như có phát hiện mới, các ngươi nhìn kỹ một cái, từ thứ 6 kỳ đến thứ 8 kỳ ký tên đều là giống nhau như lúc, đây có phải hay không là rất kỳ quái nói như vậy, người ký tên là rất khó có quy luật mà theo. Liền xem như một người ký tên 100 lần, hắn cũng khó có thể cam đoan mỗi một cái ký tên đều cùng phía trước giống nhau như lúc. Tổng thể tới nói, chắc chắn sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Nhưng mà, xin ý chỉ trên tay cái này ký tên căn bản cũng không có nhỏ xíu khác biệt, đơn giản tựa như là dùng máy copy sao chép được, ký tên chữ viết lực đạo giống nhau như lúc. Nghe được xin ý chỉ, mò gì cổ gõ rổ từ xin ý chỉ cầm trong tay tới thứ 8 kỳ, thứ 7 kỳ cùng thứ 6 kỳ bản thảo đặt chung một chỗ so với, xuyên thấu qua ánh đèn chiếu dọi phía dưới, mò gì cổ gõ rổ vờ ơ y ma phát hiện, cái này ba cái ký tên vờ ơ y ma trùng điệp cùng một chỗ. Không có chút nào khác biệt. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ đem ba cái bản thảo trùng điệp cùng một chỗ, xin ý chỉ thản nhiên nói, từ thời kỳ thứ nhất đến thứ 5 kỳ ký tên chắc chắn sẽ có một số khác biệt, mà mới nhất ba kỳ ký tên lại là giống nhau như lúc. Xin hỏi đây là vì cái gì? Ta nghĩ hẳn là xin mẹ tiên sinh đem ký tên sao chụp xuống. Nghe được mỏ gì cổ gõ rổ giải thích, xin ý chỉ cũng là cười cười, tiếp tục truy vấn nói, hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn hoàn toàn có thể giống như kiểu trước đây tự mình động thủ ký tên ngươi. tiểu tử này, lấy ra nhiều như vậy vì cái gì? Có lẽ là xin mẹ ấy lão sư hắn không muốn ký, hoặc là hắn không thể ký nói tới chỗ này. Mọ gì cổ gõ rồ trên mặt mang theo một tia mồ hôi lạnh, tự đại đắc ý trên mặt xuất hiện đã lâu vẻ mặt ngưng trọng. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy, xin mẹ ấy lão sư hẳn là bị người nào bắt cóc, hay là sát hại cũng khó nói. Mọ gì cổ gõ rồ lời nói này dọa đến bên cạnh xin mẹ cào gì một mặt trắng bệnh, khẽ cắn môi anh đào, cơ hồ liền muốn gào khóc bắt đầu. Không có thời gian để ý tới những chuyện này, mọ gì cổ gõ rồ một mặt nghiêm túc nhìn xem cái này ngu ngơ biên tập nói ra, thời gian khẩn cấp, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian mới được, biên tập tiên sinh, ngươi nhanh đi gọi điện thoại gọi cảnh sát tới. Nghe được mọ gì cổ gõ rồ quát lớn, cái này biên tập sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi vào điện thoại trước mặt, cầm điện thoại lên liền báo cảnh sát. Sau mười mấy phút, mợ gù cảnh sát lại tới. Chỉ là rất kỳ quái chính là, tới đây chỉ có một mình hắn, cũng không có những thủ hạ của hắn. À, ngươi nói cảnh sát không thể công khai điều tra. Nghe được mỏ gì cổ gõ rồ một chút bối rối, xin ý trịa giờ mới hiểu được mở gủ cảnh sát vì cái gì một mình đến đây nguyên nhân. Đúng vậy à, liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ là không có cách nào mở gủ cảnh sát nhìn một chút mỏ gì cổ gõ rồ, lại liếc qua mỹ nữ kia xin mẹ ấy cào gì. Đối với vụ án này hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Làm hết sức quen thuộc mỏ gì làm người mở gủ cảnh sát, hắn suy đoán có lẽ là bởi vì cái này mỹ nữ quan hệ, mỏ gì cổ gõ rổ mới có thể đối với vụ án này càng thêm đệ bụng. Mở gủ cảnh sát, ta nói ngươi có lầm hay không à, vị này phụ thân của xỉn mẹ ấy cáo gì, cũng chính là nổi danh tác gia xỉn mẹ ấy nì tạ rổ đã có GN2TNZ tung tích không rõ, ngoài ra, phu nhân của hắn QNZ cùng hắn cùng một chỗ không thấy. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có đem điều tra phương hướng, cũng có thể hướng bọn hắn liên lụy đến cái gì vụ án cái phương hướng. Na Y lấy tay nghe mỏ gì cổ gõ rổ có chút kích động ngôn ngữ, mở gủ cảnh sát có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái, rất không tình nguyện nói ra, bất quá, ngươi nói cái này xin mẹ ấy nỉ tạ rổ viết tiểu thuyết, mỗi cái tuần lễ đều sẽ truyền đến cái này nhà xuất bản đến, không sai đi. Mặc dù chỉ là một bản tiểu thuyết, thế nhưng là... Cái này tiểu thuyết chữ viết cùng bút pháp đều trải qua nhà xuất bản nhân viên cùng nữ nhi của hắn xin mẹ cáo gì xác nhận không lầm không sai. Mở gủ cảnh sát, ta hiện tại muốn nói vấn đề này nằm ở chỗ vẽ chân dung tới những này bản thảo phía trên. Ngươi không cảm thấy phía trên này ký tên có chút kỳ quái a? Ký tên, các ngươi không phải đã xác nhận qua đây là xuất từ xin mẹ ấy lao sư thủ bút ta? Nghe được câu này, mở gủ cảnh sát lông mày cong lên, có chút không rõ nhìn xem hắn hỏi. Những này đích thật là xin mẹ ấy lão sư ký tên không sai, thế nhưng là, đây cũng chỉ là từ thời kỳ thứ nhất đến thứ năm kỳ mà nói. Thế nhưng là, hiện tại ngươi nhìn, từ thứ sáu kỳ đến thứ tám kỳ ký tên bút ký đều là giống nhau như lúc, vừa nhìn liền biết đây là lợi dụng trước đó ký tên tiến hành sao chụp đằng sau, theo bầu vẽ hồ lô in vào, để tại vàng thau lẫn lộn. Nói cách khác xin mẹ ấy lao sư giờ phút này nhất định chuyện gì xảy ra. Nghe được mỏ gì cổ gõ rổ suy luận phân tích, mở gủ cảnh sát đã hơi không kiên nhẫn. Hắn cố nén trong lòng lửa giận nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ, lơ đắng hỏi, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết có ai sẽ đối với cái này tác ra bất lợi đâu, nói không chừng hai người bọn họ là ra ngoài giải sầu du lịch đâu. Hướng hồ, chúng ta đến bây giờ đều không có thu đến có quan hệ với bắt cóc bắt chẹt điện thoại. Hết thể chuyện nguy hiểm đều không có phát sinh á. Còn ngươi nói vấn đề kia, có lẽ là xỉn mẹ tiên sinh cảm thấy mình dùng tay ký tên quá mức phiền phức, liền dứt khoát dùng sao chụp, nhờ vào đó đến tiết kiệm một chút thời gian a. Mở gủ cảnh sát phân tích rất có đạo lý, liền tình huống trước mắt đến xem, đích thật là bộ dạng này không sai. Nếu như lại tìm không ra đầu mối gì, như vậy, chuyện này chỉ sợ cũng biết dựa theo mở gủ cảnh sát sở thiết nghị như vậy kết thúc. Xin ý chia ngồi trên ghế, càng không ngừng nhìn xem bên cạnh bản thảo. Hiện tại mấy cái câu đố đều chồng chất tại trong óc của mình, thần bí mất tích, thân là tác giả xin mẹ ấy nì tạ rộ lần thứ nhất tại trong tiểu thuyết ra sân, số lượng cùng chữ hán hỗn hợp dùng sáng tác thủ pháp, cùng trước đó lời mở đầu cái kia một đoạn khiêu khích tất cả thám tử lời nói, so sánh đoạn văn này đoán chừng tại phía xa cạn sẽ hạ tổ gì hời gì cũng đã thấy được. Vì có thể làm cho xin mẹ cáo gì triệt để yên tâm, mở gủ cảnh sát liền mệnh lệnh ban biên tập nhân viên đem cái này tiểu thuyết tất cả dị dạng lời kịch toàn bộ chỉnh lý in ra. Không thể không nói, cảnh sát ra mặt tốc độ chính là nhanh, vài phút đằng sau, có quan hệ với dị thường lời kịch tiểu thuyết bài viết chỉnh lý liền toàn bộ hoàn thành. Cựu đỏ lao đệ, nghĩ không ra ngươi cũng biết đi theo mò gì hồ nháo, cái này rõ ràng liền sự tình gì đều không có. Các ngươi còn ở nơi này lãng phí thời gian mở gủ cảnh sát đem trong tay mình có vấn đề lời kịch bài viết phân ra một phần giao cho Shinichi, không thể không nói. Mở gủ cảnh sát thái độ đối với Shinichi muốn xa so với thái độ đối với mỏ gì cổ gò rổ phải tốt hơn nhiều. Mở gủ cảnh sát, mỏ gì đại thúc nói thế nào cũng là tiếp nhận mỹ nữ kia ủy thác, không đem sự tình xong xuôi, ta nghĩ xin mẹ cáo gì hẳn là sẽ không hết hy vọng. Đúng. Mở gủ cảnh sát ngươi cũng có thể nhìn một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện gì cũng khó nói. Xin ý chia liền từ mở gủ cảnh sát trong tay nhận lấy phần này mà sao chép bài viết. Nghe xin ý chia muốn mời, mở gủ cảnh sát không có cự tuyệt. Hắn cầm trên tay sao chép bài viết, nhìn xem phía trên có vấn đề lời kịch, có chút hiếu kỳ nói ra, tác giả lần thứ nhất ra sân là do thám tử Tạ Văn Tự đánh trước một trận điện thoại. Do chú tại nước Pháp vị này xin mẹ tiên sinh nhận lần thứ 2 cũng là đồng dạng tại nước Pháp lần thứ 3 cũng là tại nước Pháp lần thứ 4 cũng giống vậy.